thảm mặt. Cứ thế mấy câu nói đem ở đây đám thiên kiêu mỉa mai, đến đầu cũng không ngẩng lên được. Ai, các ngươi có biết không, nghe nói Lộ Thanh Minh đều đã bước vào quy khư đại cảnh. Đúng vậy à, ngươi nói người này cùng người khác biệt, như thế liền so với người cùng heo khác biệt phải lớn đâu. Ta giống như hắn cái kia tuổi thời điểm còn ở bên ngoài cửa khổ cáp cáp làm nhiệm vụ tích lũy linh thạch đổi lấy công pháp tu hành đâu, liền kết đan bên cạnh đều sờ không tới. Ai nói không phải là đâu, bất quá cái này chúng ta cũng ao ước không đến. Rốt cuộc người ta là ngậm lấy vững chắc thì ra đời, sinh ra chính là đại tông môn gia tộc hậu nhân, lại có Tần Vô Y dạng này định cấp cường giả thay nàng hộ giá hộ tống. Tu vi tiến bộ không nhanh mới có vấn đề đâu. Ai, tư bản. Ai, không như ý. Vì ba tông năm môn đại hội, kiếm tông chuyên môn an bài một khối, để đó không dùng linh địa cho tất cả đại tông môn làm nơi ở tạm thời. Phân chia phạm vi sau phía ngoài nhất công tác bảo an, từ kiếm tông chấp kiếm đường phụ trách, nhưng tất cả đại tông môn nội bộ thì là tự đi phụ trách quản lý. Mấy cái phụ trách trực luân phiên luyện dục giáo đệ tử một bên cảm khái có tài, nhưng không gặp thời, một bên nhiều hứng thú thảo luận có quan hệ Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh. Kỳ Hàng Tô cái này xoắn xít tình tay ba. Các ngươi nói Cố Trường Sinh cuối cùng đến cùng là biết chọn cái nào? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là thánh nữ đại nhân, đào người khác cốc tường không thể đem người khác cả gian phòng ở cho đào đến đây đi, vậy liền quá không lễ phép. Bỗng nhiên trong đó một cái tu vi tương đối cao người dừng lại thảo luận tình thế, cho mày lấy ra pháp khí, mắt nhìn phía trước quát lên. Người nào tự tiện xông vào ta luyện dục giáo trụ sở? Trong bóng tối tuyệt sắc kiếm tiên từng bước một xâm nhập rất nhiều luyện dục giáo thủ vệ trong tầm mắt, nàng nhẹ nhàng lấy xuống áo choàng, vương xuống ánh sáng xanh tại sợi tóc của nàng, gương mặt cùng sắc bén lẫm liệt trên lưỡi kiếm, xem ra phảng phất không nhiễm thế tục trần thế thần nữ. Nàng không để ý lau sạch lấy trong tay mình linh kiếm, giọng xanh đen lạnh lẽo. Kiếm tông, Kỳ Hàng Tô, muốn mượn quý giáo đạo tử thử kiếm, thỉnh cầu thông truyền. Trực luân phiên đệ tử, cái này đến phá quán còn trách có lễ phép. Kiếm tông thánh nữ tới khiêu chiến luyện dục giáo đạo tử, cái này thế, nhưng là cái tin tức lớn nha. Trực luân phiên dẫn đầu đệ tử cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, chắp tay liền muốn đi thông truyền phía Dương Dương đạo tử Đông Phương Bất Câu. Phương Đông đạo tử, việc lớn không tốt, Kỳ Hàng Tô nàng đánh tới. Phía Dương Dương đạo tử, kêu xong Đông Phương Bất Câu về sau, dẫn đầu trực luân phiên đệ tử lại ngựa không dừng vó đi báo tin cái khác luyện dục giáo đại lão, hắn biết rõ khả năng này là một cái cơ hội tốt. Chính mình có thể hay không từ một cái nho nhỏ trực luân phiên lĩnh bang ôm vào bắp đùi, liền nhìn hôm nay. Đại nhân, kiếm tông thánh nữ Kỳ Hàng Tô đánh tới cửa, nếu là đạo tử có khả năng thành công tại trong tỷ thí ngăn chặn Kỳ Hàng Tô kiếm ý, đây chẳng phải là ta tông dương danh lập vạn. Trong lúc trực luân phiên dẫn đầu đệ tử mang theo mấy cái một mặt hoài dân cũng không ngủ trưởng lão cao tầng vội vàng chạy tới so tại hiện trường thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó đám người liền trông thấy phía Dương Dương đạo tử ngã lộn nhào đồng dạng tại không trung ném ra ngoài một cái hoàng mỹ đường vòng cung, một đầu đâm vào thật sâu đất đai bên trong. Hắn tại không trung nhả máu còn không có rơi xuống, Đông Phương Bất Câu người đã là xuống mồ. Kỳ Hàng Tô không để ý thu hồi kiếm, lạnh lùng phun ra hai chữ. Đồ bỏ đi, luyện dục giáo trưởng lão. Ngươi đêm hôm khuya khoắt đem chúng ta kêu lên, chính là vì để chúng ta nhìn đạo tử là như thế nào luyện tập cắm hoa. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Lộ Thanh Minh. Đều không có ngươi như thế cuồng, có được hay không? Nàng là cố ý. Nhất định là cố ý, hẳn là Kỳ Hàng Tô đây là tại giúp ba ngày bị rất nhiều thiên kiêu ngăn chặn Cố Trường Sinh trút giận. Kỳ Hàng Tô không để ý đến đám người, hoặc kinh ngạc, hoặc chấn kinh đến thất thần tầm mắt. Nàng lạnh lùng vứt xuống hai chữ về sau, cũng không kiêng dè bọn hắn như thế nào rung động. Xuyên qua đám người từng bước một đi hướng kế tiếp người bị hại giáo phái. Kỳ Hàng Tô, ta biết rồi, ngươi nhất định là vì chuyện ban ngày mà đến đây đi. Thánh hư tử trông thấy cái kia lành lạnh tuyệt sắc kiếm tiên thân ảnh sau lập tức hiểu rõ, một mặt thành khẩn giải thích nói, chuyện ban ngày ta cũng rất hổ thẹn, vốn là nghĩ tập kết mấy cái hảo hữu đi chờ đợi Lộ Thanh Minh về đỉnh núi thứ sáu, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn tạo thành mọi người bức thoái vị cố huynh tràn diện. Nói thật ra, ai, ngươi chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết, Kỳ thí chủ, không biết đêm khuya đến thăm có gì, ngươi không phải là Kỳ Hàng Tô, ngươi là ai, Kỳ Hàng Tô, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi nơi này là Chúc Ly giáo, ngươi chớ làm loạn, có tin ta hay không để hắn đánh ngu. Dạ tận trời sáng, ba tông năm môn trụ sở bên trong lâm vào một mảnh vắng lặng một cách chết chóc, trừ các đại trụ sở cửa ra vào thêm ra mấy cái không lớn không nhỏ hố bên ngoài, tự hồ hết thảy đều lộ ra vô cùng hài hòa yên tĩnh. Nhưng mà giấy chung quy là không gói được lửa, rất nhanh, kiếm tông thánh nữ Kỳ Hàng Tô xung quanh giận dữ là xanh thảm mặt, nhanh thông ba tông năm môn tất cả đại thiên kiêu người cùng máy phó bản sự tích cấp tốc truyền bá ra. Nhấc lên một hồi không thua, bởi Lộ Thanh Minh trở về nhiệt độ triều dân. Quá mất mặt, mặt đều không cần, bại bởi Lộ Thanh Minh, còn có thể nói là bại bởi Giao Quan Vật thứ nhất Thiên Kiêu không tính thua, như thế liền Lộ Thanh Minh vị hôn thê cũng mạnh như vậy. Còn tiếp tục như vậy sẽ không cần bại bởi Cố Trường Sinh đi. Không nói những cái khác, Kỳ Hàn Tô tuyệt đối phải so Lộ Thanh Minh cuồng vọng gấp trăm lần. Ngươi biết nàng đem chúng ta trong tông môn mấy cái kia sư huynh đánh tới thổ huyết ngã ngã vào trong đất về sau nói cái gì sao? Nàng nói loại thiên phú này còn tu luyện, về nhà chăn heo đi thôi. Tức giận đến mấy cái kia sau khi tỉnh lại liền trống giận muốn ăn thịt heo, cản đều cản không được. Chúng ta Linh Cơ sư huynh sao lại không phải là đâu, thật tốt tại tụng kinh làm ngày lớp, chưa từng nghĩ bị Kỳ Hàn Tô tìm tới cửa khiêu chiến, một kiếm chém ra kim thân vết rạn, hai kiếm chém phá Linh Cơ đại sư huynh lưu ly sạch đài, ba kiếm trực tiếp đem hắn chém tới cuồng thổ máu tươi, gào thét lớn ngươi không phải là Kỳ Hàn Tô, ngươi tuyệt đối không phải Kỳ Hàn Tô. Ai? Ta hoài nghi Linh Cơ sư huynh Phật tâm đều muốn bị chém không còn. Thảm nhất muốn loại chúng ta chút ly giáo thánh nữ đại nhân, Kỳ Hàn Tô cũng không biết có phải hay không cùng nàng có thù, thế mà đem nàng đơn độc kéo vào một cái bên trong phòng tối treo lên đánh cho một trận, lúc đi ra thánh nữ đại nhân thật giống sắp khóc. Chúng ta trưởng lão kia là giận mà không dám nói gì à. Rõ ràng chúng ta thánh nữ đại nhân cũng không có làm gì, thuộc về là quá khứ tham gia náo nhiệt, lại cũng bị Kỳ Hàn Tô rõ ràng nhớ. Được rồi, lúc này cũng không cần sắp xếp cái gì Bạch Liên Hoa. Đám kia chắn đỉnh núi thứ 6 đám thiên kiêu chân thực ý đồ không phải liền là muốn thông qua Cố Trường Sinh đến đem Lộ Thanh Minh bức đi ra sao? Nếu không phải Tạ Thanh Chi ra mặt đem bọn hắn phun trở về, chỉ sợ đằng sau liền muốn khiêu chiến Cố Trường Sinh đến thị uy đi. Đúng vậy a, tu tiên giới từ trước đến nay đều là thực lực nói chuyện, tài nghệ không bằng người, liền muốn thật tốt tiếp nhận bị khiêu chiến nhục nhã. Bất quá có sao nói vậy, Kỳ Hàn Tô vẫn là xử lý sự việc công bằng. Nghe kiếm tông người nói ngọn núi thứ nhất Vân Tông bị đánh cho sinh không thể luyến, trong miệng lầm bầm thiên sương kiếm ý như thế mạnh như vậy, người đoán chừng đều đã tự bế. Tôn Thượng Cung bên trong, một vị nào đó đại đế tiểu tỷ tỷ ngay ngắn đoan chính chính ngồi tại Tần Vô Y trước mặt, ăn chính mình mua về đồ ăn sáng, thần sắc bằng phẳng đến tựa như đi ra ngoài chạy một vòng. Tần Vô Y, cái này một cái hai cái, như thế đều như thế không nhường ta bớt lo. Xinh đẹp A Di trong lòng sâu kín thở dài một cái. Vuốt vuốt mi tâm tự hồ có vẻ hơi đau đầu, Lộ Thanh Minh khẽ mở môi anh đào nhàn nhạt hỏi. Sư nương đêm qua thế, nhưng là chưa từng nghĩ ngươi tốt. Ngươi cứ nói đi, Tần Vô Y tức giận nói. Thanh Minh, ta vốn cho rằng tính tình của ngươi muốn so Hàn Tô ổn trọng nhiều lắm, nhưng chưa từng nghĩ ngươi cũng biết làm như thế tính trẻ con cử động. Sư nương, đây không phải là tính trẻ con, Lộ Đại Đế nghiêm trang giải thích nói. Ta mới vừa vào quy khư, một mực không có ổn định lại tâm thần rèn luyện tu vi của mình cùng kiếm ý, trong lòng táo bạo. Cho nên đặc biệt đi tìm ba tông năm môn các đạo hữu luận bàn giao lưu, rèn luyện tâm tính. Mà lại vì công bằng, ta đặc biệt đem tu vi áp chế ở Hoa Anh. Tần Vô Y, chúng ta bây giờ nói là ngươi có công bình hay không sự tình sao? Ngươi một đêm nhanh thông ba tông năm môn thiên kiêu phó bản, những tông môn kia kháng nghị ý kiến từ hôm qua ban đêm lên liền không ngừng qua. Mấu chốt ngươi đánh xong còn sắc nhọn bình đối diện, Lộ Thanh Minh, ngươi biết ngươi tối hôm qua đánh vỡ nhiều ít tâm thái của người ta sao? Nếu như một mực bị cùng là một người, cũng chính là Lộ Thanh Minh áo lót cho nghiền ép, có lẽ bọn hắn còn không biết có như thế cảm giác bị thất bại. Khả Lộ Đại Đế lần này vì kéo thù hận dùng cũng là xếp giòn thân phận thoáng cái liền để đám này tự nhận là có cơ hội bắt kịp Lộ Thanh Minh, đám thiên kiêu tâm tính vỡ, ta liền Lộ Thanh Minh vị hôn thê đều đánh không lại, còn nghĩ lấy đi khiêu chiến hắn, về nhà chăn heo được rồi. Tần Vô Y trầm mặc chỉ chốc lát, tự hồ nhớ tới Lộ Thanh Minh cử động lần này vì người nào, cuối cùng cũng chỉ là sâu kín thở dài một cái nói. Mà thôi, lần sau không, nhưng này sao xúc động. Sư nương yên tâm, hẳn không có lần sau. Lộ Thanh Minh suy nghĩ một chút đem cuối cùng một khối điểm tâm sáng điểm bỏ vào quỳnh trong miệng, nghiêm túc mở miệng nói. Nếu như có, cũng hẳn là đến tìm Kỳ Hàn Tô. Đồ nhi của ta, tại sao từng cái đều như thế có thể chỉnh sống. Sư nương chậm dùng, đồ nhi cáo lui trước. Ăn xong đồ ăn sáng, Lộ Thanh Minh chậm rãi dùng khăn lụa lau miệng, đứng dậy thi lễ một cái liền muốn rời khỏi. Tần Vô Y ở sau lưng bỗng nhiên gọi lại nàng, chần chờ khoảng khắc chậm rãi nói. Người nhưng là muốn đi tìm Cố Trường Sinh. Đúng, Lộ Thanh Minh bình tĩnh trả lời, sư nương thế, nhưng là có lời muốn ta mang cho hắn. Không cần. Tần Vô Y trầm mặc chút lát nói, thúc hắn mau đem Hàn Tô cho mang về, thiên quyền cổ lộ không phải là cái nơi ở lâu, ta lo lắng sẽ có cái gì biến động. Đồ nhi rõ ràng. Còn có liên quan tới dùng giả dối thiên quyền cổ lộ đáp án dẫn ra Giao Quan Vật bên trong có hai lòng thế lực một chuyện. Trưởng giáo bên kia đã cùng Thiên Diễn Tông trưởng giáo thương nghị qua, thời gian liền định tại không bao lâu nữa cử hành Thái Sơ Cổ Kiếm Tế Kiếm trên đại hội. Bởi vì Lộ Thanh Minh lại xuyên về Thiên Quyền Cổ Lộ, cho nên trừ số ít mấy cái biết rõ Lộ Đại Đế thân phận chân thật người, còn lại đều coi là Lộ Thanh Minh, còn muốn trở về xử lý một vài thứ. Mà Lộ Thanh Minh bên này dùng xốp giòn thánh nữ áo lót trôi qua rất là thoải mái, tối hôm qua đi nhanh thông phó bản, đánh vỡ một đám thiên kiêu tâm tính sau nàng có thể nói là thành công thay kỳ hàng tô kéo một đợt đại thù hận. Cũng coi là đối tô bảo mấy lần chỉnh sóng có lực phản kích, rất lâu chưa từng trở lại Thái Nhất Kiếm Tông, Lộ Thanh Minh đối nơi này, mỗi một chỗ biến hóa đều lộ ra nhiều hứng thú, nàng không có lựa chọn dùng ngự kiếm phương thức đi đỉnh núi thứ 6, mà là đi bộ nhàn nhã đi tới. Đường đi bên trong không khỏi có thật nhiều kiếm tông đệ tử cùng cái khác ba tông năm môn đệ tử trông thấy nàng, từng cái biểu tình vô cùng cổ quái. Ba tông năm môn đệ tử càng là coi là cái này nữ sát thần lại muốn đi làm mỗi ngày hoạt động nhanh thông phó bản, dọa đến sắc mặt đại biến, xoay người liền phải trở về mật báo. Kiếm tông thánh nữ thực tế khinh người quá đáng, nhưng trên thực tế Lộ Thanh Minh tầm mắt liền dừng lại cũng không từng trên người bọn hắn dừng lại qua, nàng một đường bước qua kiếm tông sơn thủy. Sáng sớm ở giữa sương mù chưa từng đưa nàng váy áo ướt nhẹp nửa phần, cho tới nay thật giống đều là Cố Trường Sinh đi thiên quyền cổ lộ tìm chính mình, giống như vậy Lộ Thanh Minh chủ động tới tìm Cố Trường Sinh, còn giống như là lần đầu tiên. Lộ Đại Đế khóe miệng có chút câu lên một vệt đường cong, dẫn theo chính mình tiện đường mua xong đồ ăn sáng đạp lên đỉnh núi thứ 6 đất đai. Cố Trường Sinh, nàng đứng ở trước cửa trên đất trống âm thanh nhẹ gọi một câu, ngủ được Cố Đại Hoàng Mao nghe được Lộ Đại Đế giọng hơi sững sờ. Thần thức quét qua thình lình trông thấy một bộ váy trắng lành lạnh vô song Lộ Đại Đế đứng tại chính mình cửa ra vào. Cố Trường Sinh, lên mãnh liệt, trông thấy Lộ Đại Đế mang cho ta đồ ăn sáng. Ta có phải hay không còn tại trong mộng? Có phải hay không hôm qua hóng bùi sư muội dỗ đến quá mệt mỏi, cho nên ta còn chưa tỉnh ngủ? Hắn một mặt mộng bức dưới mặt đất giường mở cửa, ánh nắng ban mai ánh sáng ban mai mờ nhạt bên trong Lộ Thanh Minh gương mặt tắm rửa lấy tia sáng, xem ra thánh khiết lãnh ngạo đến không gì sánh được. Cái này tự hồ vẫn là hai người lần thứ nhất tại thiên quyền cổ lộ bên ngoài tràng cảnh gặp mặt. Nhàn nhạt cảm giác khác thường xông lên đầu, Cố Trường Sinh thăm dò tính, mà hỏi thăm. Lộ sư tỷ, ngươi không có phát sốt à? Lộ Thanh Minh, kiếm tiên tiểu tỷ tỷ xinh đẹp lạnh lùng khuôn mặt nhỏ xoát một chút đen kịch lại, đem trong tay đồ ăn sáng vứt cho Cố Trường Sinh xoay người liền muốn rời khỏi. Cố Đại Hoàng Mao liền vội vàng tiến lên giữ chặt Lộ Thanh Minh tay nhỏ nói, ta. Lộ sư tỷ. Ta chính là sinh động một chút bầu không khí, sáng sớm không nhiều lắm cười một cái sao. Ngươi cảm thấy mình rất hài hước, Lộ Thanh Minh mặt không biểu tình mà nói, ta chỉ là tại làm đạo lữ chuyện, nên làm, rốt cuộc diễn trò muốn làm nguyên bộ. Một điểm chi tiết để Lộ đều biết để Kỳ Hàng Tô cùng Thanh Chi nhìn ra chân ngựa. Lộ sư tỷ nói rất đúng, Cố Trường Sinh mỉm cười dắt nữ hài tay nhỏ nói như vậy về sau có phải hay không nên ta mỗi ngày đi mang cho ngươi đồ ăn sáng. Dù sao lấy tính tình của ngươi cần phải không biết quen thuộc mỗi ngày như thế hầu hạ người a. Ngươi biết liền tốt, Lộ Thanh Minh nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng nói, hôm nay bất quá là tìm ngươi có việc tiện đường mang, nhưng không có lần sau. Vậy ta có thể càng muốn trân quý. Lộ sư tỷ đi thôi, đi ta trong phòng ngồi một chút, ta thêm chút tắm rửa liền cùng ngươi tán gẫu chính sự. Hắn dứt lời lôi kéo nữ hài tay liền hướng trong gian phòng mang, Lộ Đại Đế lông mày cau lại, nhưng lại chưa hất ra Cố Trường Sinh tay, chỉ là mấp máy môi mỏng. Một bộ ta lúc đầu không muốn đi bên trong nói, nhưng ngươi nhất định phải đem ta hướng bên trong kéo vậy ta cũng không có cách nào ngạo kiều nhỏ biểu tình. Hai người dắt tay một trước một sau về trụ sở tràng cảnh rơi vào nơi xa nữ hài đáy mắt, bùi nịnh nịnh nhìn xem trong nắng sớm vô cùng xứng hai người, lại nhìn một chút Cố Trường Sinh trong tay mua xong đồ ăn sáng, đáy mắt ánh sáng nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Tì hưu nhỏ nhếch miệng, vô cùng tịch mịch nhìn một chút trong tay mình hai phần bữa sáng, lại nghĩ tới hôm qua Cố Trường Sinh cùng nàng nói những lời kia. Lộ sư tỷ để hắn làm bộ đạo lữ chọc tức một chút thánh nữ đại nhân, thế nhưng là thánh nữ đại nhân rõ ràng đều không ở nơi này, hai người kia còn có cần phải bắt tay kéo đến chuyên cần như vậy đây? Có hay không như thế một loại khả năng, kỳ thực Cố sư huynh nói giả trang đạo lữ chỉ là một cái ngụy trang. Rốt cuộc một số thời khắc giả dối cùng thật, kỳ thực chỉ có một tầng thật mỏng khoảng cách, chỉ cần Cố sư huynh xuyên phá tầng kia cửa sổ giấy, qua lữ biến thành chân đạo lữ không phải liền là trong một ý nghĩa sự tình sao? Bùi Nịnh Nịnh a Bùi Nịnh Nịnh, ngươi quá ngây thơ, Lộ sư tỷ là cỡ nào trời quang trăng sáng người, lại vẫn cứ tìm ngươi hỏi nhiều như vậy có quan hệ Cố sư huynh chủ đề, chẳng lẽ ngươi cái này còn thấy không rõ lắm sao? Kết cục như vậy có lẽ đối ta, đối Cố sư huynh đến nói đều là chuyện tốt đi, hắn có thể có xứng đạo lữ, đồng loạt tu tiên đến chứng đại đạo, không cần cùng ta như thế một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết mất vướng víu cùng một chỗ. Thế nhưng là tại sao, rõ ràng là cần phải cao hứng sự tình. Ngược nơi này vẫn là như vậy khó chịu đâu. Tì hưu nhỏ rũ cục lấy đầu xoay người từng bước một đi xa, nàng không muốn ở lại nơi này quấy rầy Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh ở giữa chuyện tốt. Rốt cuộc nàng bất quá là một cái vui hoang linh đá vướng víu sư muội mà thôi, cùng Lộ sư tỷ như thế thiên chi kiều nữ có gì có thể so tính đâu. Đúng rồi, vừa mới đi mua đồ ăn sáng thời điểm nghe nói Lộ sư tỷ làm bộ Tô Tô thánh nữ thân phận đi cho cố sư huynh trút giận đúng không? Loại chuyện này ngươi có thể làm đến sao? Ngươi chỉ có thể núp ở phía sau mặt bị cố sư huynh bảo hộ. Liền bữa sáng ngươi mua đều là tông môn thiện đường 5 khối linh thạch 2 phần ưu đãi gói phục vụ, ngươi có tư cách gì ăn Lộ sư tỷ giấm? Trước kia rõ ràng đều quyết định muốn chúc phúc cố sư huynh, thật đến lúc này, nhưng thật giống như vẫn là bước không qua đạo khảm này. Nàng càng nghĩ càng khổ sở, cuối cùng dứt khoát tìm một gốc cây dựa vào ngồi xuống, mua bàn tay không ngừng lau nước mắt, có thể nước mắt giống như vỡ đê, như thế cũng ngăn không được. Đau nhất, quá đau, thật vô dụng, liền khóc, cũng không dám khóc lớn tiếng ra tới. Bùi Nịnh Nịnh dưới đáy lòng tự giễu tựa như thầm nghĩ. Nếu là chính mình không có cái này, làm người ta ghét thể chất liền tốt rồi. Như vậy, chí ít ta còn có thể có dũng khí đi sớm một chút tranh một chuyến. Nếu như ta sớm một chút nói ra miệng, có thể hay không kết cục liền không giống. Tỳ Hưu nhỏ lau một hồi nước mắt sau chợt nhớ tới phía trước lão đầu kia cũng chính là Thiên Diễn Tông trưởng giáo đối với mình hứa hẹn, ngẩn người một lát sau ngừng lại nước mắt. Lão đầu kia làm sao cùng ta nói, hắn nói muốn để ta trở thành có khả năng cùng Lộ sư tỷ cùng so sánh cường giả. Nếu như hắn thật là Thiên Diễn Tông trưởng giáo lời nói, vậy hắn không thể nào không biết ta cản trở vạn pháp nguyên thể. Nếu là hắn biết rõ ta có vạn pháp nguyên thể lại còn đối với ta làm ra hứa hẹn, đó có phải hay không mang ý nghĩa hắn có thể giúp ta giải quyết vạn pháp nguyên thể dễ dàng chết bất đắc kỳ tử vấn đề. Nghĩ tới đây, Tỳ Hưu nhỏ vội vàng lau khô còn lại nước mắt, đứng dậy run giọng hướng về phía không khí la to. Dạ, lão tiền bối, ngươi ở đó sao? Phía trước Thiên Diễn Tông trưởng giáo mặc dù bị Tỳ Hưu nhỏ khí chạy, nhưng ở trước khi đi vẫn là nói cho Tỳ Hưu nhỏ. Nếu là nàng nghĩ kỹ chỉ cần hướng về phía trước mặt hô một tiếng, hắn liền có thể giáng lâm đến trước mặt. Bùi Nịnh Nịnh gọi một tiếng về sau phát giác không có động tĩnh, đang chuẩn bị hít sâu một hơi dựa theo Cố Trường Sinh dạy la to một câu lão già thời điểm. Phía sau Thiên Diễn Tông trưởng giáo nhịn không được phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Được rồi, đừng gọi, ta đều ngồi ở chỗ này nhìn ngươi khóc nửa ngày. Tỳ Hưu nhỏ quay đầu lại thình lình trông thấy Tiên Quốc Đạo Phong Thiên Diễn Tông trưởng giáo ngồi tại trên cây tùng, biểu tình một mặt bất đắc dĩ, lập tức có chút xấu hổ. Nguyên lai ta vừa mới khóc đến thời điểm có người tại a, may mà ta không có oa một tiếng khóc lên. Hiện tại tin tưởng ta là Thiên Diễn Tông trưởng giáo đi. Tin tưởng? Nó, kỳ thực ta vẫn luôn rất tin tưởng lão tiền bối tuyệt không phải phàm nhân. Tỳ Hưu nhỏ vội vàng học Cố Trường Sinh bộ dạng vỗ vỗ cũng không quên luyện cầu vòng cái rắm. Có khả năng gặp lại tiền bối, vạn bối. Phi thường kích động. Có thể ngươi vừa mới có phải hay không dự định gọi lão già ấy nhỉ? Thiên Diễn Tông trưởng giáo ngự khí yếu ớt nói, thật không nghĩ tới ngươi như thế một cái đứa bé ngoan lại bị Cố Trường Sinh làm hư thành như thế. Ta không có. Tỳ Hưu nhỏ có chút chột dạ cúi đầu, trong lòng của nàng tố chất rõ ràng không bằng Cố Đại Hoàng Mao, nếu là đổi hắn đến, lúc này tuyệt đối sẽ một mực mạnh miệng đi xuống. Hừ, đi nói một chút đi, là ai đem ngươi gây khóc, Cố Trường Sinh tiểu tử kia đúng hay không? Không, không có, không phải là Cố sư huynh, là chính ta khóc. Bùi Nịnh Nịnh liên tục khoát tay nói, ta chỉ là cảm thấy mình rất không dùng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm sao lại không dùng đây? Thiên Diễn Tông trưởng giáo bất đắc dĩ nói. Một cái tu pháp tuyệt hảo mầm non tới sửa kiếm, đường đua cũng khác nhau làm sao có thể nhìn ra được chênh lệch đâu. Chỉ cần ngươi theo ta đi Thiên Diễn Tông, tại đạo chung phía dưới tu hành, ta cam đoan không bao lâu ngươi tại phương này tiên giới lóa mắt trình độ chưa chắc sẽ so Lộ Thanh Minh phải kém. Thiên Diễn Tông trưởng giáo tin tưởng tràn đầy mà nói, vừa vặn Thiên Diễn đạo chung mảnh vỡ trở về, đối với vạn pháp nguyên thể phụ trợ cùng che giấu thiên cơ tác dụng lại tăng mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ tiếc, đạo chung khí linh có thiếu, nếu là khí linh trở về, vạn pháp nguyên thể như thế nào lại rơi vào cái ăn nhiều nhất tài nguyên đánh ít nhất chuyển vận thanh danh. Thiên Diễn Tông trưởng giáo càng nói càng kích động, cuối cùng tất cả cảm xúc đều hóa thành thở dài bất đắc dĩ. Đã từng cái kia có thể luyện hóa cả một cái tiên vực là Sơn Hà Đồ tuyệt thế tông môn, bây giờ lại ngay cả một cái vạn pháp nguyên thể thiên kiêu đều bồi dưỡng không tốt, đệ tử. Đệ tử thẹn với tông môn tiền bối. Có phải hay không ta gia nhập Thiên Diễn Tông, về sau liền sẽ không đơn giản, bởi vì tu hành mà chết bất đắc kỳ tử. Kia là tự nhiên, có ta ở đây, cho dù ngươi tao ngộ cực lớn nguy cơ, ta cũng có cách thức có thể hộ ngươi một hộ. Thiên Diễn Tông trưởng giáo ngự khí ngạo nghệ thản nhiên nói, đây là kiếm tông cho không được ngươi. Tỳ Hưu nhỏ nghe vậy vui mừng trong bụng, nếu là có thể giải quyết dễ dàng chết bất đắc kỳ tử vấn đề, vậy ta cần phải liền có dũng khí đi tranh một chuyến cái kia thuộc về vị trí của ta đi. Cái kia, trưởng giáo gia gia, Bùi Nịnh Nịnh lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Ta nếu là gia nhập Thiên Diễn Tông, về sau còn có thể trở về gặp cố sư huynh sao? Cần phải không được? Thiên Diễn Tông trưởng giáo ngẩn người. Thế nào, ngươi còn nghĩ trở về? Vậy ta có thể hay không ban ngày đi Thiên Diễn Tông tu hành, ban đêm về Thái Nhất Kiếm Tông đi ngủ? Bùi sư muội suy nghĩ một chút lại nói, rốt cuộc ta tại Thiên Diễn Tông cũng không có cái gì người quen biết, ta người này vẫn là so sánh nhận giường. Nhận giường, ta xem là nhận thức đi, đây là cái gì nay Tần Mai sợ cặn bã nữ hành động, ta Thiên Diễn Tông thu một cái thánh nữ, cũng muốn thể nghiệm loại này bị trâu cảm giác sao? Vậy chúng ta Thiên Diễn Tông không thành giúp Kiếm Tông tóc vàng dưỡng thánh nữ oan đại đầu khổ chủ rồi sao? Không được, tuyệt đối không được, Thiên Diễn Tông trưởng giáo trả lời như đinh chém sắt, tiếp lấy dừng một chút lại ngữ khí nhu hòa mở miệng nói ra, nịnh nịnh. Thiên Diễn Tông mới là nhà của ngươi, cha mẹ ngươi ở nơi đó lưu lại cho ngươi rất nhiều đồ vật, bọn hắn tức hy vọng ngươi có khả năng trở về, lại không hy vọng ngươi trở về. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi bọn hắn sinh hoạt qua địa phương đi xem một chút sao? Tỳ Hưu nhỏ cúi đầu trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng nói, thế nhưng là, bọn hắn đã đi, hiện tại, có cố sư huynh ở địa phương mới là nhà ta a. Nếu như giải quyết thể chất di chứng giá phải trả là đời này, lại khó cùng cố sư huynh gặp nhau. Cái kia Bùi Nịnh Nịnh bỗng nhiên đã cảm thấy nhìn xem hắn cùng người khác bạch đầu giai lão cũng không phải đặc biệt khó mà tiếp nhận sự tình. Bất kể như thế nào đều tốt, ta chỉ là muốn tại bên cạnh ngươi dừng lại thêm khoảng khắc, dù là ngươi đáy mắt ngôi sao, cũng không phải là bởi vì ta mà lấp lánh. Thiên Diễn Tông trưởng giáo trầm mặc, một lát sau sâu kín phun ra một ngụm trọc khí, không thể làm gì mà nói. Mà thôi, trở về thì trở về đi, dù sao cũng là chính mình sư điệt nữ nhi, còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn giúp cố trường sinh đầu này người tốt dưỡng thánh nữ. Bất quá chúng ta đã nói trước, Thiên Diễn Tông trưởng giáo nghiêm túc nói, tiền kỳ ngươi cần tại đạo chung phía dưới tĩnh tọa ngộ đạo, thời gian này là tuyệt không thể đơn giản rời đi. Qua về sau, ngươi muốn phải về Thái Nhất Kiếm Tông tùy thời đều có thể trở về. Thật, cảm ơn trưởng giáo gia gia, nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt vui vẻ ý cười, tiểu nha đầu cười đến càng là ngọt, Thiên Diễn Tông trưởng giáo tâm thì càng đau nhức, muốn ta đường đường Thiên Diễn Tông như thế liền trộn lẫn đến giúp tóc vàng dưỡng Thiên Diễn thánh nữ cấp độ đây. Ta cho ngươi một chút thời gian đi cùng cố trường sinh cáo biệt, nếu là ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta liền muốn mang ngươi về Thiên Diễn Tông. Trưởng giáo ngữ khí u oán nói, nhiều nhất chỉ có 3 ngày, quá thời hạn không đợi a. Đủ rồi, cảm ơn trưởng giáo gia gia. Một bên khác, cố trường sinh bên trong gian phòng đi qua một đoạn thời gian tĩnh mịch trầm mặc về sau, bỗng nhiên truyền đến hắn tăng lên âm thanh, ngươi tối hôm qua thật đi đem bọn hắn cho làm giả quái soát một lần. Ta cũng không phải kỳ hàng tô loại kia chỉ biết ngoài miệng nói một chút người, Lộ Đại Đế bình tĩnh nói, ngươi biết, ta người này rất ít nhớ cách đêm thù. Là, lão nhân gia ngài thù rất ít cách đêm, bình thường tại chỗ liền cho báo rồi, tại chỗ, nếu là báo không được vậy liền nhớ quyển vở nhỏ, sau đó liền theo cất rượu vậy thù càng nhớ càng sâu, cuối cùng dứt khoát cùng nhau treo lên đánh. Cố trường sinh yên lặng dưới đáy lòng nhã rảnh lộ thanh minh hai câu, mặc dù có chút buồn cười, nhưng đáy lòng càng nhiều vẫn là nhàn nhạt cảm động. Bất kể nói thế nào, cô nương này đi nhanh thông phó bản có một nửa lý do cũng là vì giúp hắn tìm lại mặt mũi. Chính là đáng thương Tô Bảo, từ thiên quyền cổ lộ trở về sau chỉ sợ nàng liền muốn thế gian, đều là địch, đi trên đường, đều muốn cẩn thận đụng tới cựu nhân tới khiêu chiến. Khụ khụ, đã ngươi đánh đều đánh xong, cái kia cũng không có cách nào. Cố trường sinh ho nhẹ hai tiếng nói, hy vọng đám người kia không có việc gì liền tốt. Yên tâm, ta có chừng mực, Lộ Thanh Minh nhẹ nhàng trả lời, ăn xong rồi sao? Không sai biệt lắm. Như thế, đi thôi, đi thiên quyền cổ lộ. Lộ Thanh Minh đứng dậy ngự khí rét lạnh nói, ta muốn đem kỳ hàng tô cho bắt trở lại. Không, không được. Lộ Thanh Minh, ngươi đây là tại hướng về nàng nói chuyện. Lộ Đại Đế nhíu mày. Không phải là, ý của ta là nếu như Lộ sư tỷ ngươi đi qua lời nói sẽ đem nàng dọa cho chạy. Chỗ ấy thế, nhưng là thiên quyền cổ lộ. Liền Lộ sư tỷ ngươi cũng không dám nói đúng bên kia rõ như lòng bàn tay a. Cố trường sinh tận tình khuyên bảo mà nói. Nếu là Tô Tô sư tỷ ở bên kia chạy loạn xảy ra điều gì sự cố, Tần Tôn Thượng cùng Lộ sư tỷ ngươi đều không muốn nhìn thấy a. Theo ta thấy không bằng để ta ra mặt đi đem nàng cho lừa gạt trở về, như thế bớt lo cũng dùng ít sức, ngươi cảm thấy thế nào? Lộ Thanh Minh, gia hỏa này thật sự có như thế thay ta suy nghĩ bằng. Cố trường sinh mặt ngoài giả vờ như vô cùng bình tĩnh ứng đối Lộ Thanh Minh nhìn chăm chú, kỳ thực trong lòng hoảng đến một nhóm. Hắn không muốn mang lấy Lộ Đại Đế đi thiên quyền cổ lộ bắt xúp do nguyên nhân chủ yếu ở chỗ gia hỏa này đêm qua đã hai đầu đặt cược qua. Thân là một cái lòng mang thủy tinh cung mơ ước tóc vàng đại đế, cố trường sinh làm sao có thể ngồi vững Lộ Đại Đế một nhà độc đại. Mặc dù Lộ Đại Đế xác thực rất xinh đẹp, đối với hắn cũng trả tính không tệ, nhưng rõ ràng là Tô Tô tới trước. Này lên kia xuống, Lộ Thanh Minh điên cuồng bên trên phân, Toto bên kia điểm số không có dâng lên liền tương đương với rơi phân. Cứ thế mãi Cố Trường Sinh chỉ sợ liền muốn trở thành đại đế đậu nhự. Đáng thương tóc vàng bị tương lai nữ tiên đế đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Dì BG, cái gọi là trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách. Gà tặc như Cố Trường Sinh cũng không khả năng làm ra loại này, giúp đỡ chính mình một bên cánh đi điên cuồng đã kích một bên khác cánh việc ngốc. Bởi vậy đêm qua hắn thừa dịp trời tối người yên, hóng xong tỳ hưu nhỏ về sau quyết đoán tiến vào thiên quyền cổ lộ, tính toán tìm tới dấu đi Tô Bảo. Ngay từ đầu Bối Đức Thánh Nữ đối với Cố Trường Sinh đến rất là cảnh giác, cho là đây là một lần điển hình câu cá chấp pháp, mục đích đúng là vì thông qua Cố Trường Sinh dẫn ra chính mình. Mà ở Cố Đại Hoàng Mao tận tình khuyên bảo khuyên giải phía dưới, Toto rốt cục nửa tin nửa ngờ lộ ra thân hình. Tình huống lúc đó so sánh khẩn trương, Cố Trường Sinh bên này rốt cuộc còn muốn phòng bị một tay trà xanh nhỏ tới giả tập, cho nên đơn giản cho Toto mang chút ăn uống đụng cái đầu về sau liền vội vàng rời đi. Ai ngờ kết quả là trà xanh nhỏ không có đúng hẹn giả tập, ngược lại là ngày thứ hai một buổi sáng sớm lộ đại đế đến tìm hắn cùng một chỗ bắt giữ Bối Đức Thánh Nữ. Mặc dù luôn cảm thấy Cố Trường Sinh động cơ có chút không thuần, thế nhưng lộ đại đế suy tư khoảng khắc cảm thấy như thế có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Rốt cuộc sư nương cũng đã nói thiên quyền cổ lộ không phải là nơi ở lâu, nàng ra mặt đem Kỳ Hàng Tô tên kia dọa chạy đến càng sâu địa phương, có thể thành phiền phức, có thể. Bất quá phải nhanh một chút, lộ thanh minh thản nhiên nói, thuận tiện, nếu có thể, đem khối kia bệ đá cũng cùng một chỗ dời ra ngoài đi. Cố Trường Sinh nghe vậy hiểu rõ. Hắn biết rõ lộ thanh minh có ý tứ là đem bên trong thiên quyền cổ lộ duy nhất có khả năng có dấu bí mật đồ vật cho dời ra ngoài, sau đó lại cho những khả năng kia giấu ở chỗ tối tên khốn kiếp là một cái giả dối ra tới. Có thể câu được cá vậy liền tốt nhất, câu không được, dùng khối kia bệ đá cũng coi là cho giao quan vật tiên giới một cái công đạo. Đương nhiên từ Cố Trường Sinh góc độ đến xem, hắn tình nguyện là chính mình nhạy cảm nghĩ nhiều lắm. Tên khốn kiếp thế lực lúc trước thế, nhưng là liền Côn Luân tiên giới những cái kia đại năng đều không có dứt sạch sẽ, một ngày bóng tối nổi lên mặt nước, có lẽ sẽ mang đến càng lớn rung chuyển cũng khó nói. Còn lại một khối Côn Luân ngọc, có lẽ có thể cân nhắc dùng tại tìm kiếm lúc trước tên khốn kiếp thế lực mặt trên. Lộ sư tỷ ngươi yên tâm, ta cái này đi đem Toto sư tỷ cho mang về. Cố Trường Sinh vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chỉ cần ta ra trận, nhất định dễ như trở bàn tay. Hắn nói xong xoa xoa tay, đem không có gặm xong bánh ngọt nhét vào trong túi, gọi ra Côn Luân kính sau lưng hình biến mất tại lộ thanh minh trước mắt. Quen thuộc tràng cảnh đập vào mi mắt, Cố Trường Sinh đứng vững khoảng khắc, ngắm nhìn bốn phía, thiên quyền cổ lộ vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu cảnh sắc. Toto sư tỷ, chung quanh không có bất kỳ cái gì đáp lại âm thanh. Cố Trường Sinh ngẩn người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt im lặng mà nói, Toto thánh nữ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống giao quang. Quả nhiên câu này kinh điển cầu vòng cái rắm ám hiệu đối xong. Bối Đức Thánh Nữ tiểu tỷ tỷ thân hình liền lộ ra một nửa tại sau tảng đá mặt, ánh mắt vô cùng cảnh giác quan sát đến bốn phía, tự hồ chuẩn bị vừa có gió thổi cỏ lay liền trơn. Toto sư tỷ, duyệt. Kỳ Hàng Tô hướng về phía Cố Trường Sinh khoa tay một cái hư thanh thủ thế, tiến lên kéo lại Cố Trường Sinh cánh tay hướng sau tảng đá mặt giấu đi. Tiểu Cố sư đệ, lúc ngươi tới không có người đi theo ngươi đi. Toto sư tỷ, ngươi cảm thấy ta là loại kia biết vụng trộm đâm lưng ám toán ngươi gia hỏa sao? Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, thiệt thòi ta buổi sáng ăn đồ ăn sáng liền nhớ lại ở xa thiên quyền cổ lộ ngươi, ngựa không dừng vó liền đi vào nhìn xem ngươi thế nào nữa nha. Nói xong Cố Trường Sinh từ trong ngực lấy ra lộ thanh minh, mang tới còn thừa bánh ngọt. Tô Bảo thấy thế hai mắt tỏa sáng một cái đoạt lấy. Ô ô ô ô, tâm bông phòng chữ thiên thiện đường bánh hoa đào, cái này thật là khó mua, tiểu Cố sư đệ ngươi là đặc biệt vì ta đi mua sao? Khụ khụ, đó còn cần phải nói, nhanh ăn đi, không muốn cô phụ sư đệ một phen tâm ý. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói. Toto liên tục gật đầu, bưng lấy bánh hoa đào từng ngụm gặm cùng một chỗ, một bên ăn một bên chạy xuống cảm động nước mắt. TMD, quá dày vò, lộ thanh minh đến cùng là thế nào tại đây cái không có linh tử và mỹ thực địa phương chờ thời gian dài như vậy. Cố Trường Sinh, Toto con hàng này như thế ăn khoa trương như vậy, chẳng lẽ chúng ta kiếm tông thiện đường đại sư phó trước kia ngoại hiệu gọi giao quan tiểu đương gia. Phúc, khụ khụ, mắt thấy nữ hài tựa hồ ăn quá gấp nghẹn lại. Cố Trường Sinh vội vàng lấy ra một cái đổ đầy nước trong hồ lô đưa tới, một bên vỗ nhẹ Tô Bảo lưng một bên tức giận nói, Toto sư tỷ, ngươi miệng nhỏ ăn chút gì, cũng không phải cuối cùng một trận. Khụ khụ, tiểu Cố sư đệ, ta hỏi ngươi sư phụ nàng nguôi giận rồi sao? Ách, Cố Trường Sinh ngữ khí trì trệ, ngượng ngùng nói, ngươi còn là ăn nhiều một chút đi, ăn no chút tương đối tốt. Kỳ Hàng Tô, sư phụ quả nhiên còn không có tha thứ ta sao? Tô Bảo một mặt hối hận nói, sớm biết lúc trước liền không nên đem sư phụ cũng cho kéo xuống nước, ai? Một bước sai, từng bước sai. Tô sư tỷ, ngươi cũng đừng quá gấp, Cố Trường Sinh trấn an nói. Tần Tôn thượng nàng rốt cuộc liền ngươi như thế một cái đồ nhi, đem ngươi làm hỏng chẳng lẽ còn có cái khác đồ nhi sao? Tô, ngươi còn đừng nói, Lộ Thanh Minh trở về thật có. Tiểu Cố sư đệ ngươi đây coi như là thật tốt an ủi người lời nói đây. Tô tức giận đến muốn đánh người, ngươi như thế để ta đáy lòng càng hoảng a. Sư tỷ, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ vụng trộm chạy trở về, Cố Trường Sinh thăm dò tính, mà hỏi thăm, Thiên Quyền Cổ Lộ cũng không phải chơi vui địa phương, ngươi trước tiên có thể lại ta bên kia, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại đi hướng Tần Tôn thượng nhận lỗi, như thế nào? Tiểu Cố sư đệ, ngươi thật là đứng tại ta bên này, Tô một mặt nghi ngờ hỏi, ta thế nào cảm giác ngươi đây là tại đem ta lừa dối ra ngoài sau đó cho Lộ Thanh Minh đưa đồ ăn đâu? Cố Trường Sinh, chẳng lẽ nàng thật là cái thiên tài? Sư tỷ hẳn là quên ta phía trước đã nói rồi sao? Cố Trường Sinh đè xuống nghi ngờ trong lòng nghĩ chính ngôn từ mà nói, ta làm sao lại thương tổn tới mình, để ý nhất người đâu? Những lời này nói đến thánh nữ tiểu tỷ tỷ trong lòng vui mừng, vô cùng, rõ ràng cũng là nhớ lại Cố Trường Sinh vụng trộm thầm mến chính mình sự tình. Lập tức triệt để yên lòng, nghiêm túc suy nghĩ lên ra ngoài chuyện này khả thi. Ra là nhất định muốn đi ra, Thiên Quyền Cổ Lộ quả thực không phải là người chờ. Lộ Thanh Minh lúc trước tốt xấu có thể xông đường, tu hành cùng tế luyện thái sơ cổ kiếm, mà Tô ở chỗ này lại chỉ có thể là dương mắt nhìn, thậm chí càng vận chuyển linh lực chống cự đến từ Thiên Quyền Cổ Lộ ăn mòn nguyên rủa. Cái này Thiên Quyền Cổ Lộ ta là một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Thế nhưng về giao quan vực Thái Nhất Kiếm Tông, Tô bất thình lình rùng mình một cái, yên lặng bỏ đi cái này nguy hiểm ý niệm. Lần này đem Lộ Thanh Minh hố đến thảm như vậy, treo lên đánh một trận chỉ sợ là không thể tiêu tan nàng khí. Tại ta có thể đánh được nàng phía trước, mọi người tốt nhất vẫn là không muốn gặp lại. Nữ hài trầm ngâm khoảng khắc, cúi đầu xuống bỗng nhiên trông thấy chính mình cầm trong tay hồ lô, sững sờ chỉ chốc lát sau lại nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía một mực thủ hộ tại bên người nàng Cố Trường Sinh. Đúng vậy a, ta vì sao không nghĩ tới cái này đâu. Thái Nhất Kiếm Tông không tiếp tục chờ được nữa, ta có thể đi ra ngoài sống đây. Dù sao Lộ Thanh Minh đã trở về, Kiếm Tông thánh nữ nàng thích làm coi như, không thích làm nói ném cho trà xanh nhỏ cũng được. Trách nhiệm của ta tất cả đều có thể ném cho nàng a. Phía trước ta thật giống liền cùng Tiểu Cố sư đệ nói qua, đợi đến Lộ Thanh Minh trở về sẽ cho hắn một cái đáp án. Đáp án này chính là bốn chữ. Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi lưu lạc chân trời, đi xem Đông Châu phía đông nhất Bắc Minh Hải côn thú, đi xem ngàn gió châu cảnh nội không gió cánh đồng tuyết, đi xem nơi cực Tây xanh um tươi tốt Phỉ Thúy Cốc. Chúng ta có thể đón mặt trời mới mọc đuổi theo mặt biển, cũng có thể lần theo ngồi tại đỉnh núi lẫn nhau tựa sát xem ra ngày. Hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện, thế gian muôn màu, hồng trần vấn tâm, chỉ cần người ta cùng một chỗ, tương lai mỗi một ngày đều có thể trôi qua rất vui vẻ. Chờ chúng ta đi đến mệt mỏi, liền có thể tại bờ biển xây một tòa phòng ở, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Cố Trường Sinh, phiên dịch, cái gì gọi là chúng ta đi thôi? Nói đi là đi lữ hành tiên giới đặc cung bản đúng không? Sư tỷ ngươi tỉnh táo một điểm, chúng ta rời đi Kiếm Tông liền không có nhiều như vậy linh thạch có thể kinh tạo. Sợ cái gì, lớn không được ta bán mấy món pháp bảo liền tốt rồi. Tô không hề lo lắng mở miệng nói, huống chi xe đến trước núi ắt có đường. Thực tế không được chúng ta có thể đi làm một đôi không được tình cảm thư hùng đạo tặc, chuyên môn trộm những cái kia làm giàu bất nhân gia hỏa. Tiểu Cố sư đệ, ngươi còn nhớ tới phía trước chúng ta thẳng thắn cuộc thời điểm ngươi hỏi qua ta vấn đề kia sao? Tô tầm mắt sáng rực, xinh đẹp sáng rỡ trên mặt mang theo một vệt kiên định nói, ngươi hỏi ta tại tất cả mọi người trước mặt hôn trong lòng ngươi, nhưng có gần sống. Ta lúc ấy nói muốn chờ Lộ Thanh Minh trở về sau lại cho ngươi đáp án, hiện tại đây chính là ta đưa cho ngươi đáp án. Tiểu Cố sư đệ, ngươi nguyện ý theo giúp ta cùng đi lần tốt đẹp thế gian sao? Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, tựa hồ muốn bị nữ hài đáy mắt nhiệt độ hòa tan. Hắn không nghĩ tới cái này thế mà bị Tô Bảo đánh ra một đợt xinh đẹp liên chiêu, mặt ngoài thoạt nhìn là mời hắn cùng đi lưu lạc chân trời. Trên thực tế đây rõ ràng là uyển chuyển mà hàm súc ám chỉ a. Tô một người cũng có thể ra ngoài đi. Có thể nàng lại vẫn cứ mời Cố Trường Sinh, nếu như cái này cũng không tính là yêu lời nói, cái kia còn có cái gì tốt chờ mong. Mọi người đều nói đi mệt có thể cùng ngươi cùng một chỗ xây một chỗ phòng ở, mặt hướng biển rộng xuân về hoa nở, còn muốn cái gì xe đạp, trà xanh nhỏ, đợi ta du ngoạn thánh nữ vị trí, chính là Cố sư huynh ngươi chuyện chính thức cầu hôn thời điểm. Lộ đại đế, làm ta lâm thời đạo lữ, hiểu. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ, cùng đi với ta lưu lạc chân trời đi, tiểu Cố sư đệ. Chờ ta cùng tiểu Cố sư đệ ở bên ngoài sống đủ rồi, ta cũng kém không nhiều đến không sợ bị vĩnh lên tuổi, quay đầu ôm nhỏ cùng một chỗ về Kiếm Tông, sư phụ chẳng lẽ còn nhẫn tâm trừng trị ta một cái là mẹ người đây. Toto yên lặng vì chính mình cơ trí điểm khen, một mặt mong đợi nhìn về phía Cố Trường Sinh, mà Cố Đại Hoàng Mao bên này lại có điểm tâm hư. Tính như vậy, ta hiện tại đã là đứng trước Tu La Tràng bộc phát điểm giới hạn. Có đôi khi ba cái tiểu tỷ tỷ cướp đoạt tiến độ quá mức gần, thật giống cũng không phải một chuyện tốt. Cố Trường Sinh Thái Dương không tự giác chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đang muốn mở miệng ngăn chặn Toto, nhưng không ngờ bị thánh nữ đại nhân ôm chặt lấy cánh tay liền hướng bên ngoài kéo. Đi rồi, tiểu Cố sư đệ. Sư tỷ, ta cảm thấy ngươi còn là phải thận trọng một điểm. Sư tỷ, ai? Toto lôi kéo Cố Trường Sinh quả thực là để hắn vụng trộm kéo ra truyền tống môn. Hai người đồng loạt ra thiên quyền cổ lộ sau Tô Bảo liền một mực ôm Cố Trường Sinh cánh tay không có buông tay. Mặc dù thánh nữ tiểu tỷ tỷ tư bản hàng thật giá thật, so trà xanh nhỏ tốt hơn rất nhiều, nhưng lúc này rõ ràng không phải là Cố Trường Sinh cần phải hưởng thụ thời điểm. Hắn một bên tận tình khuyên bảo khuyến cáo Tô Tô tỉnh táo hơn một điểm ngẫm lại Tần Vô Y, một bên đem lực chú ý đặt ở chung quanh, tựa hồ tại dự phòng lấy lộ đại đế tùy thời giết ra tới. Chỉ tiếc máu gà phía trên thánh nữ tiểu tỷ tỷ chỗ nào nghe lọt những thứ này, tràn đầy phấn khởi ôm Cố Trường Sinh liền bắt đầu đi ra ngoài, liền y phục đều không có ý định thu nhiều nhặt mấy món. Tiểu Cố sư đệ, ngươi làm rõ ràng một điểm, chúng ta bây giờ là theo đuổi hy vọng mới cùng tương lai, muốn thích hợp cùng đi qua hết thải làm cắt chém. Tô Bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, dù sao trên đường lại mua là được, đi thôi, hiện tại xuất phát nói không chừng có thể chạy tới Đông Châu bờ biển loại cực lớn phi chu đâu. Cố Trường Sinh bước chân bỗng nhiên không động, Toto lôi kéo một hồi phát giác hắn dị dạng, thuận hắn cứng ngắc mà bất đắc dĩ tầm mắt nhìn lại, thình lình trông thấy nơi xa phần cuối đứng vững Lộ Thanh Minh. Kỳ Hằng Tô trong lòng cả kinh, chợt cắn răng giống như không thèm đếm xỉa nói, tốt rồi, Lộ Thanh Minh, chúng ta ân oán hôm nay liền đến làm kết thúc đi. Hết thảy kết thúc, ta liền muốn mang tiểu Cố sư đệ rời đi kiếm tông lưu lạc chân trời, ngươi muốn động thủ, liền nhanh một chút. Đúng rồi, không cho phép đánh mặt. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ cắn răng làm thấy chết không sờn hình, rất hiển nhiên là dự định ngạnh kháng một đợt Lộ Thanh Minh cuồng nộ đưa vào sau đó mang Cố Trường Sinh mở trơn. Nào có thể đoán được Lộ đại đế tựa hồ cũng không có đi lên liền ý tứ động thủ. Nàng tầm mắt sâu kín, giọng mang nghiền ngẫm mở miệng hỏi. Ố, ngươi nói muốn cùng hắn cùng rời đi kiếm tông đi lưu lạc chân trời. Thế nào, không được sao? Có thể ta nhớ được ngươi thật giống như nói qua chỉ cùng thích người cùng đi. Xốp giòn khuôn mặt nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra đỏ hồng, hư nhẹ nói. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, ta cùng tiểu Cố sư đệ sự tình ai cần ngươi lo. Sự tình khác ta lười nhắc quản, nhưng chuyện này ta còn thực sự liền có thể quản. Lộ Thanh Minh nói xong từng bước một đi lên phía trước, tại hai người trước mặt trạm định, khóe miệng có chút câu lên một tia đường cong, ngay sau đó kéo lại Cố Trường Sinh tay đem hắn túm đi qua. Cố Trường Sinh, Kỳ Hằng Tô, nhẹ đi khập hiển nhọn, Lộ đại đế nắm bắt Cố Trường Sinh cái cầm đưa lên tinh xảo dụ, hoặc môi đỏ, cuối cùng tại Tô Bảo một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong tách rời, mấp máy khóe môi quay đầu đưa cho nàng một cái khiêu khích mỉm cười biểu tình. Ngươi mang không đi hắn, ta nói. Bằng. Kỳ Hằng Tô đầu tiên là mộng, sau đó sắc mặt đỏ, tím, cuối cùng là đen. Lên mãnh liệt, trông thấy Lộ Thanh Minh chủ động thân tiểu Cố sư đệ. Ta có phải hay không còn đang nằm mơ ấy nhỉ? Cái kỳ thế nhưng là Lộ Thanh Minh, nàng không phải là danh xưng đánh chết, cũng không khả năng yêu đương. Một lòng, chỉ có tu kiếm hai chữ này tuyệt thế bé ngoan sao. Sư phụ suốt ngày cầm nàng làm chính diện tài liệu giảng dạy, lấy ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Không ngờ như thế ta nhiều năm như vậy mắng, đều khổ sở uổng phí. Hẳn là nàng là vì cố ý kích thích ta mới dùng loại phương thức này đạt tới mục đích của mình. Không thể không nói xốp giòn thông minh cơ trí để nàng trước tiên tìm đến hoài nghi phương hướng. Nhưng rất nhanh nàng lại chính mình lật đổ chính mình phỏng đoán. Vẫn là nguyên nhân kia nàng thế, nhưng là Lộ Thanh Minh, như nàng lôi kéo không biên giới gia hỏa, làm sao có thể chỉ vì kích thích ta liền chủ động đưa thắp nhang hôn cho tiểu Cố sư đệ. Lấy nàng tính cách có khả năng nhất phát sinh chính là dùng nắm đấm, để ta biết rõ cái gì gọi là vị hôn phu cuồng nộ ta khống chế không được. Đúng vậy a, Lộ Thanh Minh làm sao có thể hy sinh chính mình chỉ vì đổi lấy ta phá phòng đâu. Nếu là trà xanh nhỏ lời nói còn có thể. Cái kia đã nàng không thể nào biết, bởi vì đơn thuần, vì để cho ta phá phòng, mà hôn tiểu Cố sư đệ. Vì sao nàng, vẫn là thân. Hơn nữa còn thuần thục như vậy. Thuần thục như vậy. Lấy Tô Bảo mấy lần cùng Cố Trường Sinh thân thiết kinh lịch đến xem, hoàn toàn chưa từng có hôn kinh nghiệm người. Nhưng thật ra là rất cay, chỉ biết là đem bờ môi dán đi lên. Nếu không phải Cố Trường Sinh cái này lão sắc phê mang theo nàng, chỉ sợ Tô Tô hiện tại vẫn là một cái lý luận phong phú kinh nghiệm thực chiến là không nhỏ nằm sắp đồ ăn. Khả Lộ Thanh Minh cái này một đợt không giống, nhìn nàng cái kia không chút phí sức hời hợt hôn tiểu Cố sư đệ môi bộ dáng. Khí rung lạnh, các ngươi sợ không phải cái gì tư thế đều giải tỏa qua. Lộ Thanh Minh, ngươi đang làm gì? Chấp kiếm đường đâu? Chấp kiếm đường ở đâu? Quả thực là có tổn thương phong hóa. Tô Tô vội vàng nhào tới tính toán đem Cố Trường Sinh cho cướp về, lại bị Lộ Đại Đế đưa tay ấn lại. Gấp! Lộ Đại Đế hời hợt hai chữ phun ra, để Tô Tô triệt, để phá phòng. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên giận dữ nói. Nói đùa cái gì? Ta biết gấp. Ta cho ngươi biết toàn bộ tiên giới người gấp ta cũng sẽ không gấp. Ta làm sao lại gấp ngươi? Ngươi đừng ngậm máu phun người a. Ta không có gấp. Nha! Ngươi chính là gấp. Ta không có, ta không có, ta không có. Tô Tô nắm chặt nắm đấm muốn phải đi lên đến một trận vương cùng vương ở giữa chiến đấu. Thế nhưng sắp đến đầu nàng rất khổ cực phát hiện mình bây giờ còn giống như thật đánh không lại Lộ Thanh Minh. Đáng chết, đi một chuyến thiên quyền cổ lộ đem nàng cho có thể. Nếu là đổi thành ta đi hiện tại cũng treo lên đánh ngươi. Thánh nữ đại nhân, ta nếu là đi thiên quyền cổ lộ đã sớm thành tiên giới thứ nhất. Mắt thấy Lộ Thanh Minh đánh không động. Tô Tô đành phải đưa ánh mắt hung hăng dời về phía bị Lộ Thanh Minh khinh bạc yếu đuối tiểu hoàng mao Cố Trường Sinh trên thân. Tiểu Cố sư đệ, ngươi đang làm gì? Ngươi thế mà còn tại vụng trộm chật lưỡi, là tại dư vị vừa mới cảm giác sao? Phản kháng a, ngươi thế nhưng là người của ta, tốt xấu cho ta đến một điểm bị Lộ Thanh Minh uy hiếp cảm giác có được hay không? Thật có lỗi, Kỳ Hằng Tô, Cố Trường Sinh là đạo lữ của ta, ta nghĩ hắn cần phải không thể cùng ngươi đi xem lần muôn sông nghìn núi. Lộ Đại Đế giống như vô ý liếc Cố Trường Sinh một cái, kỳ thực vụng trộm đem hơi lạnh tay nhỏ đặt ở Cố Trường Sinh bên hông, lại là rất kinh điển một đợt uy hiếp. Ngươi nếu là dám ở thời điểm này kéo ta chân sau, ngươi liền chết chắc. Cố Trường Sinh cảm nhận được bên hông cái kia tay nhỏ ẩn chứa nhàn nhạt sát khí, thân thể cứng đờ hướng về phía Tô Bảo ném đi một cái hình quạt thống kê đồ ánh mắt. Ba phần bất đắc dĩ, ba phần bi thương, ba phần xấu hổ, còn có một phần muốn nói còn thôi. Hắn giọng trầm thấp chậm rãi mở miệng nói, thật có lỗi. Tô Tô sư tỷ, ta không tin. Tô Tô bỗng nhiên một mặt nghiêm túc nói, có hay không như thế một loại khả năng, tiểu Cố sư đệ ngươi được rồi cái gì trị không hết bệnh nan y không nghĩ liên lụy ta. Cố Trường Sinh, ta đến cùng là nên khen thánh nữ tiểu tỷ tỷ đầy đủ lạc quan đâu, hay là nên mắng nàng đang trù yểu ta đây? Liếm chó thánh nữ, thật chùy. Tiểu Cố sư đệ, ngươi đừng nghe Lộ Thanh Minh tên kia lắc lư, có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt liền tốt rồi, ngươi có thể ngàn vạn không thể bị nàng lừa a. Thật có lỗi. Tô Tô sư tỷ, Lộ sư tỷ cho ta là ngươi tạm thời cho không được đồ vật. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài, thừa dịp Lộ Thanh Minh không chú ý hướng về phía Tô Bảo cực nhanh chớp chớp mắt, tiếp lấy một mặt đau thương tiếp tục phối hợp biểu diễn nói. Kỳ thực tại bên trong thiên quyền cổ lộ, ta cùng nàng liền đã. Ngô, ngô ngô ngô. Lộ Đại Đế sắc mặt xen vào đỏ ôn hòa chưa đỏ ấm ở giữa, đáy mắt ý ngượng ngùng lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng che lại Cố Trường Sinh miệng mặt không biểu tình mà nói. Tốt rồi, đủ rồi. Có một số việc cũng không cần nói. Chờ một chút, Lộ Thanh Minh ngươi tại che giấu cái gì? Tô Tô tiến lên bắt đầu khuấy động Lộ Đại Đế tay, để hắn nói xong, các ngươi đến cùng như thế nào rồi? Mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi không phải muốn đi nói đi là đi lữ hành sao? Lộ Thanh Minh sắc mặt không tự chủ được đen mấy phần, mở miệng nói ra, nhanh đi đi, chậm một chút nữa liền không đuổi kịp đi Đông Châu bờ biển siêu cấp phi chu. Ta không muốn, một người đi có ý gì? Ngươi để tiểu Cố sư đệ nói hết lời. Lộ Thanh Minh, ngươi dám làm dám chịu có được hay không? Gia hỏa này nhất định tại bên trong thiên quyền cổ lộ liền đối tiểu Cố sư đệ dùng cái gì yêu pháp? Nhất định là như vậy, không phải vậy làm sao có thể thật tốt thầm mến ta tiểu Cố sư đệ đột nhiên liền bị nàng hoành đao đoạt ái hoàng mỹ Natra? Chẳng lẽ là tiểu Cố sư đệ đã từng nói thôi miên thiên mệnh pháp bảo? Tô Bảo ánh mắt càng thêm không lành lên, thôi thiệt nàng còn vẫn cảm thấy Lộ Thanh Minh không trở về phía trước, nếu như đi nói chuyện yêu đương lời nói quá có lỗi với Lộ Thanh Minh, vì nàng làm ra hy sinh. Không nghĩ tới tên chó chết này thế mà lợi dụng ta một ý nghĩ sai lầm trộm nhà. Vẫn là hèn hạ nhất cái chủng loại kia trộm nhà biện pháp. Không nói những cái khác, chỉ bằng ta Kỳ Hằng Tô lúc trước cùng tiểu Cố sư đệ ràng buộc, giỏi mắt thiên hạ ai là địch thủ. Bạn thánh nữ, nếu là hạ quyết tâm không đi lo lắng nhiều như vậy, các ngươi tất cả đều đến quản ta gọi tỷ tỷ. Lộ Thanh Minh, ngươi mỗi một cái thao tác bên trong đều lộ ra hèn hạ. Lộ Đại Đế tựa hồ bị Tô Tô một câu kia dám làm dám chịu nói đến sắc mặt cứng đờ, xấu hổ phía dưới, nhưng lại không thể làm gì khác hơn buông lỏng tay ra. Bởi vì dựa theo nàng trước sau như một tính cách, nếu quả thật cùng Cố Trường Sinh kết làm đạo lữ tự nhiên là sẽ dám làm dám đảm đương rất thẳng thắn. Cố Trường Sinh, người nếu dám đem việc này nói ra để ta mất mặt, ta liền. Ân, các loại, thật giống nói ra, sao không nói ra đi muốn tốt một điểm. Trừ mất mặt bên ngoài, ta cùng Cố Trường Sinh vuốt ve an ủi qua tin tức truyền đi, thoáng cái liền có thể quét dọn một mạng lớn có lực kẻ cạnh tranh. Điểm danh nào đó trà xanh nhỏ, nào đó bánh cùng với mặt ngoài xem ra người vật vô hại kỳ thực tính uy hiếp lớn nhất tì hưu nhỏ. Nghĩ như vậy Lộ Thanh Minh thật giống đột nhiên liền thản nhiên, trừ còn có một tia chưa buông ra xấu hổ bên ngoài, còn lại thì là 10 phần thản nhiên đối mặt thái độ. Mà thôi, dù sao mất mặt cũng không phải lần một lần hai, thực tế không được liền nói ta lúc ấy luyện hóa hào dương kiếm là có chút bất đắc dĩ. Nói liền nói, ta chỉ là lo lắng ngươi biết không chịu nổi. Lộ Thanh Minh hừ lạnh một tiếng buông ra Cố Trường Sinh miệng, ánh mắt sâu kín liếc một hắn mắt nói, không ngại, ngươi lại nói cho nàng tốt rồi. Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chốc lát, cảm thấy Lộ Đại Đế thái độ này nói rõ là để hắn cẩn thận nói chuyện, kết quả là hướng về phía Lộ Thanh Minh, về một cái ta hiểu ánh mắt, nghĩ chính ngôn từ mà nói, ta cùng Lộ sư tỷ tại Thiên Quyền Cổ Lộ liền đã cùng một chỗ, Tô sư tỷ, ta hy vọng ngươi có thể thể diện một điểm chúc phúc chúng ta. Lộ Thanh Minh, ta thể diện ngươi cái quỷ đầu lớn. Tô giận dữ nhào tới nắm chặt Cố Trường Sinh cổ áo nói, Cố Trường Sinh, ngươi, nếu như bị bắt cóc ngươi liền nháy mắt mấy cái được rồi. Ai? Tô sư tỷ, ngươi đây là nơi nào lời nói, ta làm sao có thể bị bắt cóc đâu. Chớp mắt, ta cùng Lộ sư tỷ như keo như sơn cũng không phải một ngày hai ngày. Chớp mắt, trong lòng của ta chỉ có một mình nàng a, thánh nữ đại nhân ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì. Điên cuồng chớp mắt, thừa dịp Tô Bảo nhào lên đem Cố Trường Sinh đặt ở dưới thân ngắn ngủi kẹt tầm mắt thời cơ. Định tiêm đánh giả Cố Trường Sinh phát huy hắn bắt cơ hội năng lực, hướng về phía thánh nữ tiểu tỷ tỷ đến một đợt điên cuồng ám chỉ. Tô vung vẩy nắm tay nhỏ tại bầu trời vị có chút đình trệ một nháy mắt, tiếp lấy lại hết sức phối hợp rơi vào Cố Trường Sinh trước ngực. Ngươi gạt người, trước kia cùng ta uống rượu với nhau nhìn mặt trăng thời điểm rõ ràng đều gọi ta Tô sư tỷ, hiện tại người mới thắng người quen, ngươi liền gọi ta thánh nữ đại nhân. Một trận đôi bàn tay trắng như phấn xuống tới thanh thế mặc dù đánh cho phanh phanh rung động, nhưng lực đạo cũng chỉ có Cố Trường Sinh tự mình biết, hắn lập tức cũng không dám thư giãn, giả vờ như mổ heo kêu lên. Lộ sư tỷ, cứu mạng, Tô sư tỷ muốn mưu hại ta. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Lộ Thanh Minh quyết đoán ra tay một tay lấy Kỳ Hằng Tô cho kéo lại, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ ngự khí không lành nói. Kỳ Hằng Tô, ngươi muốn khóc lóc om sòm tìm đạo lữ của mình đi, cùng Cố Trường Sinh lôi kéo kéo, là làm ta không tồn tại sao? Lộ Thanh Minh ngươi khoan đắc ý. Ta cùng tiểu Cố sư đệ ôm hôn hôn thời điểm ngươi còn tại Thiên Quyền Cổ Lộ chém quái đâu. Tô cũng ôm tay nhỏ hừ lạnh nói, coi như hẳn là ngươi đoạt nhân tài của ta đúng. Lộ Thanh Minh quay đầu sâu kín nhìn vừa mới đứng lên Cố Trường Sinh một cái, tay nhỏ lại không tự giác hướng cái hông của hắn tìm kiếm, khẽ cười nói, ô, là chuyện như vậy sao? Hẳn là chỉ là bờ môi không cẩn thận đụng phải, Cố Trường Sinh nhắm mắt nói, khụ khụ, có thể là để thánh nữ đại nhân hiểu lầm, nghe được rồi sao? Lộ Thanh Minh mặt không biểu tình mà nói, Kỳ Hằng Tô, về sau còn xin ngươi rời đạo lữ của ta xa một chút, chớ có bị người nói chuyện phím. Ta lại không, rõ ràng là ta tới trước. Tô nghiến răng nghiến lợi mà nói, Lộ Thanh Minh, ngươi đến cùng cho tiểu Cố sư đệ dùng cái gì yêu pháp, hắn làm sao lại như thế thiên hướng về ngươi. Lộ Đại Đế ánh mắt lại lần nữa tung bay đi qua, cũng không biết có phải hay không mới vừa rồi hai người diễn kỹ để Lộ Thanh Minh nhìn ra chút cho đầu mối. Vẫn là Cố Trường Sinh tại dưới mí mắt nàng là một đợt điệp bên trong điệp thao tác có chút chột dạ. Cố Đại Hoàng Mao cứ thế từ Lộ Thanh Minh ánh mắt bên trong giải đọc ra một tia nhàn nhạt sát khí. Ngươi thật muốn biết. Nói nhảm, Tô Bảo bên này còn tại ra sức diễn ra, chỉ có Cố Trường Sinh mí mắt không khỏi, vì đó nhảy một cái, tự hồ dự cảm được càng lớn tu la tràn đã đến. Đã ngươi thật rất muốn biết rõ, vậy ta liền nói cho ngươi là được. Lộ Thanh Minh cười lạnh nói, ta cùng hắn đã xong tu qua, đủ rồi sao? Thôi đi, ta coi là cái gì đâu, nguyên lai là... Hả, ngươi nói cái gì? Tô nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, biểu tình từng bước dữ tợn. Hả, song tu, cái gì gọi là song tu? Đến, tiểu Cố sư đệ, ngươi cho ta phiên dịch một chút, cái gì gọi là song tu? Cố Trường Sinh, nhỏ giọng bê bê. Cái này cũng không cần phiên dịch đi, đều nói. Song tu nha, ta nhờ ngươi phiên dịch cho ta nghe, cái gì gọi là song tu? Cố Đại Hoàng Mao cả người muốn nứt mỡ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Lộ Thanh Minh đã phát giác được hắn hai đầu đặt cược gà tặc thao tác, lúc này mới quyết đoán tự bạo bị vĩnh lên mất mặt kinh lịch để tu la tràn tới mãnh liệt hơn một chút. Cái này thỏa thỏa chính là đang buộc ta đứng đội A. Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia Lộ Thanh Minh khó tránh cũng thật đáng sợ chút. Ta cái khác cánh có vẻ như căn bản không phải là đối thủ của nàng A, trừ phi Tần Vô Y hạ tràn, không phải vậy thật đúng là không dễ đối phó. Nhưng vấn đề ở chỗ Tần Vô Y thật có thể sẽ hạ tràng cùng chính mình mấy cái đồ nhi đoạt sao. Mưa còn không có phía dưới, bầu không khí đã không quá hòa hợp. Cố Trường Sinh cúi đầu tùy ý thái dương một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, cũng không dám có mảy may động tác đi lau sạch. Trên sân tam phương tự hồ hình thành một cái quỷ dị mà vi diệu cân bằng. Tô phá phòng chất vấn, Lộ Thanh Minh thờ ơ lạnh nhạt Cố Trường Sinh cái mông hướng bên kia rơi, bị cả hai gác ở giữa nửa vời Cố Trường Sinh thì là đang yên lặng hướng lên trời cầu nguyện có thể đến cái người mau cứu hắn. Bất kể là ai đều tốt, tới một cái đi, cứu vớt ta thoát ly cái này tu la tràn đầm lầy đi. Có lẽ là trên trời nghe được hắn cầu nguyện, thành tâm cảm động trên trời, cách đó không xa thình lình xuất hiện tỳ hưu nhỏ xinh xắn đáng yêu thân ảnh. Cố đại hoàng mau thấy thế sắc mặt đại biến, hận không thể đem lời vừa rồi cho ăn trở về. Ông trời ngươi đừng chơi như vậy ta a, ta vừa mới thuận miệng nói một chút, ngươi đem Bùi sư muội cho phải tới đây làm gì, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta chết được không đủ nhanh. Ta thỉnh cầu đổi lại một cái. Trên trời tại chỗ lại lần nữa thực hiện Cố Trường Sinh nguyện vọng. Hôm qua cùng Lộ Thanh Minh đấu một đợt trà kỹ rơi vào thế yếu trà xanh nhỏ ngồi phi chu phiêu nhiên tới chuẩn bị đến tìm Cố Trường Sinh hỏi cho rõ. Lại tại giữa không trung trông thấy phía dưới thế cục, không khỏi hơi sững sờ. Đây là tình huống như thế nào, Thanh Minh tỷ tỷ? Kỳ Hàng Tu, còn có cách đó không xa gần đến chiến trường Bùi Nịnh Nịnh. Chuyện gì phát sinh, có vẻ giống như Kỳ Hàng Tu xem ra phá phòng. Chật chật chật, cái này lòng dạ hiểm độc tâm lý nữ nhân tố chức chính là không được, thân là kiếm tông thánh nữ. Chính là cần phải có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà màu không thay đổi bình tĩnh thông dong mới được đây. Thánh nữ mất quy cách, hoàn toàn mất quy cách, nói sớm cái này thánh nữ, nên ta tới làm. Nàng dài dằng dặc xuống phi chu, trước tỳ hưu nhỏ một bước đến chiến trường, nhìn qua phá phòng nổi giận Tô Tô không khỏi nhẹ che miệng nhỏ kinh ngạc nói. Thế nhưng là Hàng Tô tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì nhưng ngươi tức giận như vậy a? À nha a, không tức giận không tức giận, sinh khí chỉ biết đã thương ngươi bản thân thân thể, đến. Theo muội muội nói một chút đến cùng chuyện gì phát sinh, để cho ta tới thật tốt khuyên bảo ngươi. Hắn cùng nàng song tu, Tô Tô chỉ Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh, ngữ khí sâu kín mở miệng nói. Trà xanh nhỏ, vừa mới còn cười không ngớt Tạ Thanh Chi từ thanh thuần yếu đuối em gái ngoan hắc hóa thành nhan đờ trà xanh nhỏ tốc độ nhanh kinh người. Chỉ chớp mắt Cố Trường Sinh liền cảm giác chính mình sau lưng ở giữa truyền đến một hồi thấu xương ý lạnh. Cố sư huynh, Hàng Tô tỷ tỷ lại tại nói đùa đúng không? Cái này trò đùa thật là không buồn cười đây. Vì, bé hơn Đông Kinh, cái này lời bộc bạch không thích hợp, lớn hơn. Xuyên qua Đông Kinh, 30 tuổi linh hồn 18 tuổi thân thể, vốn cho là mình kiếm lời, thẳng đến cầm tới hư hư thực thực nguyên thân nhật ký, cùng với vang lên bên tai không thích hợp lời bộc bạch. Chật chật, ai sẽ trở thành nhật ký chủ nhân mục tiêu, hoặc là núp trong bóng tối chờ đợi lạc đường dê con sa lưới thợ săn. Quyển sách lại tên bé hơn ta cùng ta các bạn hàng xóm lớn hơn. Đông Kinh, cộng, yêu đương, cộng, huyền nghi, cộng, lời bộc bạch, cộng, đạo ngược, bằng. Trà xanh nhỏ đi lên liền biểu diễn một đợt tốc độ ánh sáng trở mặt. Từ vừa mới bắt đầu diễu cực Kỳ Hàng Tô gấp biến thành, so với nàng còn gấp trạng thái,